Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 253, một màn đẫm máu. Góc truyện audio.com. Hai người thấy thế, lập tức nhanh chóng hoàn hồn đuổi kịp. Chu sát quỷ y, lá gan người Liễu gia cũng quá lớn. Không sợ chủ tử bọn họ sẽ diệt cả tộc hắn sao? Bởi vì tốc độ chủ tử bọn họ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt đã không nhìn thấy thân ảnh. Bởi vậy, Hôi Lang mở miệng hỏi, ảnh nhất, quỷ y vì sao lại tự mình chạy đến Dự Vân Lâu? Cha ra, hắn, và chủ tử đã phát sinh ra chuyện gì không? Vì sao lại tới Dự Vân Lâu thì ta không biết. Ta chỉ biết rằng, lá gan tiểu tử quỷ y cũng quá lớn. Dám vớt chủ tử một bút sau đó liền trượt. Ta đoán rằng hắn đã phát hiện ra thân phận của chủ tử. Cái gì, vớt chủ tử một bút? Bi bút ở đây ý nói một khoản, món tiền, Hôi Lang kinh ngạc kinh hô, khó trách khi chủ tử trở về sắc mặt lại túi như vậy. Thì ra đã bị quỷ y lừa, ảnh nhất kinh ngạc cảm thán nói. Đúng vậy, ta không thể không ngả mũ với tiểu tử này, cũng chỉ có hắn mới có thể khiến chủ tử ăn nhiều thứ mệt như vậy. Nhưng vẫn còn có thể sống sót và nhảy nhót như thế. Thật sự không hiểu từ đâu nhảy ra kỳ ba này. Khả năng sống sót quá mạnh mẽ. Edit, em, dịch, Emily Ton, cũng giống như Diêm chủ bên này. Khi ảnh nhất và Hôi Lang đều đang chạy tới Dự Vân Lâu. Trước đại môn Dự Vân Lâu, không khí như đang cô đọng lại. Một đám đều mang sắc mặt khó coi. Bởi vì biểu tình ngượng ngùng cùng với lời nói của thiếu niên Hồng Y khiến người suy nghĩ bậy bạ. Đương nhiên, có một người ngoại lệ, quỷ y, mang mặt nạ lại bởi lời Phượng Cửu nói mà trở nên hưng phấn. Nhìn bên môi thiếu niên tràn ra nụ cười quyến rũ mị hoặc, cùng với dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân nhiễm một sự ngượng ngùng. Hắn ta không thể không cất bước đi tới trước mặt thiếu niên. Ánh mắt nhìn thẳng mang theo hưng phấn tà ác nhìn thiếu niên Hồng Y, thần thái mị hoặc của thiếu niên khiến một lòng cuồng nhiệt của hắn ta nhảy lên. Một luồng nhiệt nóng bắt đầu chảy ở trong lòng, khiến hắn ta không nhịn được vươn tay về phía vòng eo của thiếu niên. Nếu ngươi nguyện ý, a, hắn ta còn chưa nói xong, đã vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, âm thanh kia bén nhọn chói tai, cắt qua trong không khí yên tĩnh, phá vỡ mọi trầm mặc, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người chung quanh, cũng trong giây lát khiến mọi người giật mình bừng tỉnh với một cú sốc. A a a, âm thanh kinh hô hoảng sợ truyền ra chung quanh, có vẻ có chút hỗn độn, một số người trong số họ thậm chí đều bưng kín miệng. Cả người run rẩy, mọi người nhìn đến một màn khát máu tàn nhẫn, máu tươi đầm đìa, dùng mình ớn lạnh, một đám không thể không lùi lại vài bước, hoảng sợ nhìn thiếu niên yêu nghiệt mang biểu tình tà tứ quyến rũ. Ta đã nói, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ta thực sự sẽ dễ dàng xúc động, ngươi lại không tin, thiếu niên tuấn mỹ đón gió mà đứng, biểu tình tà mị lạnh lẽo, sát khí khát máu tràn ngập tản ra ở trên người hắn. Nhưng lời nói ra lại có vẻ bất đắc dĩ và vô tội như thế. Tuy nhiên, lúc này khiến mọi người hoảng sợ không phải sát khí trên người hắn, mà là ngón tay đang nhỏ máu của hắn. Ánh mắt mọi người lúc trước vẫn luôn dừng ở trên người thiếu niên Hồng Y và quỷ y. Bởi vậy cũng nhìn thấy được thiếu niên Hồng Y đánh rớt mặt nạ quỷ y, cùng lúc đó móc một đôi mắt của quỷ y ra và ném xuống mặt đất. Hắn thật sự móc tròng mắt của quỷ y ra. Thủ pháp rất tàn nhẫn, quỷ dị đến nỗi khiến cho không người nào kịp ngăn cản hắn. Khiến cho bọn họ chỉ có thể run rẩy trong tim. Trơ mắt nhìn một màn đẫm máu và tàn nhẫn phát sinh ở trước mắt. A, mắt ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hai tay, quỷ y, vừa che đôi mắt đang chảy máu tươi vừa thét lên thảm thiết. Khi hắn ta buông tay ra, có người đã không nhịn được nôn khan một trận. Cách chương.